Chương 53, ta cũng biết. Hào quang màu xanh, tại Tề Nhạc cạnh trưởng không ngừng phụt ra hút vào, nó dài không quá nửa chỉ tả hữu, nhưng khi nó co rúm lúc, thanh quang phiêu động, ngay cả không khí đều là bị xì xì xì cắt ra, đủ để thấy nó lực sát thương kinh người. Người ở chỗ này, đều là liếc mắt liền nhìn ra đạo thanh mang này lai lịch, đương nhiên đó là cái kia Tề Vương phủ đỉnh tiêm nguyên thuật một trong, huyền mang thuật. Thuật này uy lực cực kỳ đáng sợ, người bình thường căn bản cũng không dám cùng chi liều mạng, cho nên, khi Tề Nhạc thi triển ra thuật này lúc, lại nương tựa theo hắn lúc này tám mạch thực lực, chỉ sợ dưỡng khí cảnh dưới, người có thể cùng hắn chống lại, tương đương thưa thớt. Cho nên, trong lúc nhất thời, trong sân cục diện, lại lần nữa nghịch chuyển. Có thể đem ta bước đến một bước này, Chu Nguyên, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, ta không nghĩ tới, nửa năm trước đó một tên phế vật, lại có thể đối với ta tạo thành uy hiếp lớn như vậy. Tề Nhạc toàn thân bốc lên sát ý, hắn nhìn chằm chằm Chu Nguyên, điềm nhiên nói. Ngươi để cho ta cảm thấy uy hiếp rất lớn, cho nên, ta cảm thấy, hay là lại lần nữa đưa ngươi phế đi tương đối tốt. Tề Nhạc lộ ra răng trắng nếu, dáng tươi cười dữ tợn. Chu Nguyên nhìn chằm chằm Tề Nhạc lòng bàn tay co rỗi không chừng thanh mang, trong mắt cũng là lướt qua một vòng dị sắc, hắn hiển nhiên cũng là không nghĩ tới, cái này Tề Nhạc cu nở dê đem huyền mang thuật cho tu thành. Bất quá, Tề Nhạc đạo thanh mang này, cực kỳ nhạt, mà lại ẩn ẩn có chỗ bất ổn, hiển nhiên chỉ là miễn cưỡng mà vì. Nhưng dù là như vậy, đạo thanh mang này uy lực đều vượt rất xa trước đó cùng là hạ phẩm huyền nguyên thuật buôn lôi quyền. Ta cùng ngươi thì là vừa vặn tương phản. Chu Nguyên nhìn qua mặt mũi tràn đầy dữ tợn sát ý Tề Nhạc, ngữ khí ngược lại là nhàn nhạt, nói, bởi vì ta từ đầu đến cuối cũng không từng đưa ngươi xem như là cái uy hiếp, trong mắt của ta, ngươi chỉ là một cái ta tu luyện đường xá phía trên một cái nho nhỏ chướng ngại vật mà thôi. Tề Nhạc con ngươi co rụt lại, giận quá mà cười. Bị một cái hắn đã từng trong mắt phế điện hạ nói thành chỉ là nó trong mắt một cái nho nhỏ chướng ngại vật, cái này thật sự là làm cho hắn cảm giác đến chưa bao giờ có chỗ vũ nhục. Thật hy vọng đợi chút nữa ngươi quỳ gối dưới chân của ta lúc, còn có thể nói ra những lời này. Tề Nhạc sát ý đạt đến đỉnh điểm, quanh thân khí thế cũng là hùng mãnh như hổ, lòng bàn tay thanh mang phun trào, tiếp theo một cái trước mắt, hắn lại nhịn không được trong lòng sát ý, bàn chân giẫm một cái, phiến đá vỡ vụn, mà nó thân ảnh chính là tại trong vô số đạo tiếng kinh hô kia đối với Chu Nguyên bắn nhanh mà đi. Bàn tay lướt qua không khí, thật mỏng thanh quang, lại là tản ra cực kỳ lăng lệ ba động. Tề Nhạc khí thế hung mãnh mà đến, mà Chu Nguyên thì là đứng ở nguyên địa, không núp đích, bộ dáng kia, rơi vào trong mắt mọi người, phảng phất là bị Tề Nhạc khí thế hù dọa choáng váng đồng dạng. Giáp viện phương hướng, Tô Ấu Vi gương mặt xinh đẹp hơi trắng, cơ hồ phải nhận không được xông lên đài đi, nhưng lại bị lý trí gắt gao ngăn chặn. Một bên Sở Thiên Dương, cũng là nắm đấm nắm chặt, sắc mặt căng cứng. Ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm trên bệ đá. Trên đài cao, Chu Kình cũng là thân thể nghiêng về phía trước, ẩn ẩn có nguyên khí phun trào, hiển nhiên là dự định tại tối hậu quan đầu thi cứu, miễn cho Chu Nguyên ngoài ý muốn nổi lên. Ở tại phía dưới, Tề Vương Tề Uyên thì là mỉm cười, cũng nắm chắc thắng lợi trong tay. Tại vô số đạo ánh mắt đồng tình kia nhìn soi mói, Chu Nguyên nhìn qua Tề Nhạc mãnh liệt bắn mà đến kia, hắn dường như nói nhỏ một tiếng, nói, "Huyền mang thuật, rất lợi hại a." Bước chân hắn đạp khắp mà ra, thân thể đột nhiên chấn động. Lưng chập trùng, sau đó há hốc miệng ra, long hấp thuật giống trong lúc mơ hồ, dường như có tiếng long ngâm vang lên, chỉ thấy giữa thiên địa quần quận nguyên khí hóa thành một đạo bạch tuyến, bị Chu Nguyên một ngụm nuốt vào thể nội. Nương theo lấy bây giờ đối với cửu thập bát thức đoán long hy thuần thục, Chu Nguyên đã không quá cờ ơn ở đánh ra hoàn chỉnh động tác, mà là có thể lấy chấn động xương cốt phương thức, đến thi triển long hấp thuật. Một ngụm nồng đậm nguyên khí nuốt vào thể nội, lập tức ở trong kinh mạch cao tốc xoay tròn, áp xúc. Chu Nguyên ngẩng đầu, nhìn qua Tề Nhạc gần trong gang tấc, khuôn mặt càng lộ ra dữ tợn kia, cũng là chậm rãi đưa bàn tay ra, lại sau đó, vô số người đều là khó có thể tin nhìn thấy, tại Chu Nguyên trên bàn tay, vờ ơ y ma cũng là có hào quang màu xanh nổi lên, quang mang co ruồi không chừng, xé rách không khí. Thanh quang cùng Tề Nhạc trong tay nhan sắc không có sai biệt, mà lại nghĩ lại, phảng phất là muốn càng thâm thúy một chút. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, Chu Nguyên trong tay thanh quang, trọn vẹn một tấc, mà Tề Nhạc trong tay cũng bất quá nửa chỉ toàn bộ quảng trường, vô số tiếng ầm vang vang lên. Chu Nguyên điện hạ thi triển vờ ơ y ma cũng là huyền mang thuật, làm sao có thể thuật này không phải Tề Vương phủ đặc hữu, sao Chu Nguyên điện hạ làm sao lại, mà lại Chu Nguyên điện hạ thanh mang càng đậm, mà lại mang ánh sáng dài hơn, hiển nhiên tạo nghệ cao hơn Tề Nhạc, cái này sao có thể? Liên tiếp tiếng kinh hô không ngừng vang lên, tất cả mọi người bởi vì trước mắt một màn này cảm thấy kinh ngạc. Gần trong gang tấc ở giữa, Tề Nhạc con ngươi đồng dạng là vào lúc này phóng đại, trong mắt nhìn chòng chọc vào Chu Nguyên trên tay co rỗi không chừng hào quang màu xanh. Chu Nguyên nhìn qua Tề Nhạc bộ dáng kia, khỏe miệng vừa rồi nhếch lên, trêu tức nói, huyền mang thuật, không có ý tứ, Ta cũng biết ngay tại hắn một chữ cuối cùng hạ xuống xong, hắn đột nhiên bước ra một bước, thanh mang bao trùm bàn tay, tựa như một vòng xanh lưới đao, trực tiếp đối với phía trước bạo cướp mà đến Tề Nhạc, hung manh chém xuống xoẹt bàn tay lướt xuống, không khí trực tiếp vỡ ra, thậm chí liên hạ phương mặt đất, đều là vào lúc này bị xé nứt ra một đạo vết tích. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói kia, Chu Nguyên cùng Tề Nhạc song trưởng, đột nhiên đụng nhau, hai đạo tản ra khí tức bén nhọn thanh mang, cũng là đụng vào nhau. Suy trong lúc mơ hồ, phảng phất là có một đạo thanh âm rất nhỏ vang lên. Chu Nguyên cùng Tề Nhạc thân ảnh, giao thoa mà qua, sau đó đều là vọt tới trước mấy bước, chậm rãi ngừng lại. Hai người đưa lưng về phía mà đứng, bàn tay thanh mang, không ngừng lấp lẽ. Toàn bộ quảng trường, đều là vào lúc này trở nên cực kỳ an tĩnh, tất cả ánh mắt, đều là nhìn chòng chọc vào hai người, bọn hắn biết được, trận này long tranh hổ đấu, sắp sẽ xuất hiện kết quả. Làm sao có thể trong yên tĩnh, trên bệ đá có thấp giọng vang lên, chỉ thấy cái kia Tề Nhạc lẩm bẩm nói, ngươi làm sao có thể biết huyền mang thuật hơn nữa còn sẽ mạnh như vậy, cái này chỉ sợ cũng là muốn nhờ ngươi ban tặng. Chu Nguyên thanh âm không có gợn sóng. Tề Nhạc con ngươi co rụt lại, dường như nhớ ra cái gì đó, khuôn mặt lập tức bả tờ đầu và nở ve ho. Nguyên lai La Hạo là chết tại trong tay của ngươi, trách không được hắn làm sao cũng không tìm tới La Hạo tung tích. Nguyên lai là sớm đã bị Chu Nguyên giết chết, mà lại cái kia huyền mang thuật, cu nở dê rơi vào Chu Nguyên trong tay, đồng thời bị hắn vụng trộm tu luyện mà thành. Chu Nguyên không để ý đến Tề Nhạc, hắn tay háo đối với hậu phương nhẹ nhàng vung lên, dường như có một đạo kình phong gào thét mà ra. Kình phong lướt qua, lại sau đó, trên quảng trường vô số người chính là hãi nhiên nghẹn ngào, bởi vì bọn hắn nhìn thấy, Tề Nhạc toàn bộ cánh tay, đúng là vào lúc này chậm rãi chốc ra, cuối cùng mang theo dâng trào máu tươi, rơi vào trên mặt đất. Chỗ gãy của cánh tay kia, bóng loáng như gương. À giờ này khắc này, Tề Nhạc tiếng kêu thảm thiết đau đớn kia vừa rồi vang lên. Toàn bộ quảng trường đều là lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn qua trong tiếng kêu thảm kia Tề Nhạc, bởi vì bọn hắn biết, từ giờ khắc này, trận chiến đấu này, liền có thắng bại. Nhưng kết quả này, hiển nhiên ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Ai cũng không nghĩ tới, xương bá đại Chu phủ 2 năm Tề Nhạc, vậy mà lại tại hôm nay, chật vật như thế bại ở trong tay Chu Nguyên. Từng tia ánh mắt, mang theo một tia ngạc nhiên nhìn về phía trên bệ đá đứng xuôi tay Chu Nguyên, không nghĩ tới, phế điện hạ trong truyền thuyết không cách nào khai mạch tu luyện này. Vợ y ma cũng là giữa bất chi bất giác, bắt đầu triển lộ phong mang. Có lẽ, đại Chu hoàng thất, cũng không có bọn hắn đoán gặp như vậy suy thoái. Trên đài cao, Chu Kình cùng Tề Huyên đồng dạng là có chút chấn động nhìn qua một màn này kết quả, bất quá Chu Kình là kinh hỉ, mà Tề Huyên, thì là sắc mặt tái nhợt, đặc biệt là khi hắn nhìn thấy Tề Nhạc cánh tay bị Chu Nguyên chặt đứt lúc, không thể kìm được trong lòng nổi giận, đống nhiên đứng dậy, nghiêm nghị quát, thằng ngại danh, thật ác độc thủ đoạn hoành trong khi tiếng quát lúc rơi xuống. Chỉ thấy một đạo màu vàng khí trụ đột nhiên từ nó đỉnh đầu phóng lên tận trời, cuối cùng trực tiếp là hóa thành một bàn tay lớn và nóng, gào thét mà xuống, đối với trên bệ đá Chu Nguyên trộm tới. Dưới một trường này, toàn bộ bệ đá đều sẽ bị bóp nát. Tứ phẩm nguyên khí, kim thạch hỗn nguyên khí bất quá, ngay tại đại thủ màu vàng nóng kia vồ xuống lúc, một đạo đồng dạng cường hãn xích khí cũng là phóng lên tận trời, hóa thành một cái xích hồng đại thủ, cùng đại thủ màu vàng nóng kia hung hăng va chạm vào nhau. Tứ phẩm nguyên khí, viêm lôi khí kinh thiên động địa rôn rề như thanh âm vang lên, đại địa đều đang run rẩy, đáng sợ kình phong quét sạch ra, khói bụi đầy trời. Cùng lúc đó, Chu Kình thanh âm trong trầm thấp ẩn chứa tức giận kia cũng là vang lên. Thế Huyên, ngươi muốn tạo phản sao?